thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 720. Áp tâm trùng tử. Mấy ngày qua, võ hồn điện những thứ này võ vương môn đã sớm phát hiện. Ở Huyết Tông di tích trong, bọn họ võ hồn điện người là chiếm cứ tự nhiên ưu thế, bởi vì huyết thi huyết thú tất cả đều là bằng bản năng hành sự. Chỉ cần võ hồn điện người không chủ động đi trêu chọc huyết thi huyết thú, những huyết thi đó huyết thú căn bản cũng sẽ không công kích bọn họ. Đối với cái này một điểm kẻ khác có lẽ không biết, nhưng Sở Thanh Vân cũng là biết nhất thanh nhị sở. Bởi vì hắn lần trước ở Huyết Tông di tích thời điểm, liền gặp qua võ hồn điện người, lúc đó võ hồn điện người coi như rất nhiều huyết thi huyết thú mặt, ở đó phá hoại trận cơ, mà huyết thi cùng huyết thú tuy nhiên cũng như là không thấy được một dạng. Bất quá chuyện này, Sở Thanh Vân nhưng cũng không có nói ra. Bởi vì nói ra cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể là xung cấp cho người khác bằng từng nhiều áp lực tâm lý mà thôi. Võ hồn điện người cùng các tông môn nhân song phương cách rất xa khoảng cách. Tiếp tục đi địa không gian chỗ sâu đi tới. Chung quanh tất cả đều là im ắng, chỉ có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bốn phía tất cả đều là một vùng tăm tối, khoảng cách cùng thời gian cảm giác đều là bị suy yếu rất nhiều. Cũng không biết đi vào trong bao lâu. Tông môn trong hàng đệ tử, bỗng nhiên có một người dừng lại có chút hoảng sợ nói ra. Các ngươi, có nghe hay không thanh âm gì? Hơn người, cũng là lập tức dừng lại, vểnh tai tỉ mỉ nghe. Thấy bọn họ dừng lại, võ hồn điện những người đó, cũng là dừng lại. Tiếng bước chân đều biến mất, chung quanh biến được càng thêm trống vắng, chỉ còn dư lại nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng với thỉnh thoảng nhỏ xuống tiếng nước. Trong không gian tĩnh, rất nhiều người liền tiếng tim mình đập đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền nghe được, nghiêng về bản thân những người này phía trước, có nhỏ nhẹ tiếng xào xạc, tựa hồ là có vật gì kéo trên mặt đất, đang không ngừng tới gần bọn họ. Có cái gì, thật là có cái gì đang ở hướng bên này qua đây. Kỳ quái a, vậy mà một điểm khí tức ba động đều không nhận thấy được, còn muốn dùng nghe. Tất cả câm miệng. Nguyên lực quang mang tăng thêm một ít, đem phía trước không gian rọi sáng. Rất nhiều tay sai trong nguyên lực đột nhiên dâng lên, hơn nữa có tình ý đem nguyên lực quang mang về phía trước áp xúc, trong nháy mắt đem phía trước một mảng lớn không gian đều cho chiếu thấu lượng. Còn có nhân thủ trong bắn ra nguyên lực quang mang quét tới quét lui tìm kiếm nguồn thanh âm. Bất quá, tiếng xào xạc âm vẫn còn là liên tiếp tới gần, hiển nhiên còn cách một đoạn. Mà đổi thành một bên, võ hồn điện đặc sứ bên cạnh một người cũng là nhỏ giọng nói với hắn. Đặc sứ đại nhân, nếu không chúng ta tăng tốc đi tới bỏ rơi bọn họ. Không vội, trước chờ một lát, nhìn một chút cuối cùng là vật gì. Võ hồn điện đặc sứ lắc đầu cũng là dừng lại, nhìn về phía tông môn các đệ tử bên kia. Rất nhanh tiếng xào xạc âm rất gần. Một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu biển biển như là đầu một vật xuất hiện tại bị rọi sáng bên trong khu vực. Thế nhưng, vật kia như là đặc biệt chán ghét quang mang, lại quay lại phương hướng, đi một vòng đổi lại phương hướng, muốn từ trong bóng tối tới gần Sở Thanh Vân bọn họ. Sở Thanh Vân bọn họ tự nhiên là sẽ không để cho nó thực hiện được. Mọi người lập tức thay đổi góc độ, lại một lần nữa rọi sáng chỗ ấy. Liên tiếp thay đổi nhiều lần, tất cả đều thất bại. Trong bóng tối, vang lên một đạo có chút bén nhọn tiếng giống giận. Vật kia không để ý tới nữa nguyên lực quang mang, ngọa nguậy thân thể triệt để tiến vào bị nguyên lực quang mang rọi sáng địa phương. Lúc này, Sở Thanh Vân bọn họ, còn có một bên kia võ hồn điện người, rốt cuộc thấy rõ vật kia toàn cảnh. Đó là dường như dài rộng sâu thịt một vật, đường kính có chừng một thước, chiều dài có gần ba thước, dưới thân có rất nhiều cơ hồ thấy không rõ hai hàng rất nhỏ chân kéo dài rộng thân thể đi phía trước bò, phát ra tiếng xào xạc âm. Cái này trùng tử toàn thân đều là tử bạch sắc, nhìn rất ác tâm, thân thể hai bên lại dài hai hàng hình tròn con mắt, ám con ngươi màu đỏ tựa hồ là đã bị tia sáng kích động, liên tiếp chuyển động, giữ tợn lại dù gì. Còn như mặt kia chậu lớn nhỏ đồ đạc còn lại là thân thể hắn trước mặt nhất một vật, nhìn qua tựa hồ là cả người cứng rắn nhất đồ đạc, như là đầu. Trùng tử tốc độ không nhanh, trên thân run lên đi phía trước bò. Thấy cái này áp tâm đồ đạc leo qua đến, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là cảm giác da đầu có chút tê dại, trong lòng không tự chủ sinh ra cảm giác chán ghét thấy. Mà Đặng Huyên cùng mấy nữ nhân tính đệ tử, càng là không nhịn được lui về phía sau nhiều, che miệng đều nhanh nhổ ra. Thật là ghê tởm đồ đạc, cút ngay. Thiên Nhai Tông một cách nội môn đệ tử, phất tay một đạo nguyên lực đánh tới, nỗ lực đánh giết cái này ác tâm trùng tử. Nhìn trước mắt, cái này trùng tử trừ tướng mạo ác tâm ở ngoài, cũng không có để cho Sở Thanh Vân bọn họ cảm thụ được đe dọa, bởi vì từ trên người nó, không phát hiện được bất luận cái gì nguyên lực khí tức ba động. Vũ Vương cảnh cường hãn nguyên lực trong nháy mắt đánh vào trùng tử trên thân. Ầm một tiếng, ở thân thể hắn hơi dựa vào phương vị, nổ ra một cái đầu lớn vết thương nhỏ. Chất lỏng màu vàng nhạt theo trong vết thương chảy xuống, rơi trên mặt đất phát ra tư tư thanh, đem cứng rắn tảng đá đều ăn mòn ra một cái động. Đụng phải công kích, trùng tử lập tức dừng lại. Sau đó, nó đột nhiên nâng lên phía trước 1/3 thân thể, 1/3 dưới thân thể mặt, lập tức hướng hai phía tách ra, mở ra một cái thật lớn, đầy tỉ mỉ hàm răng miệng. Phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu. Ở nguyên lực quang mang chiếu xuống, thậm chí còn có khả năng thấy trùng tử trong miệng, còn có mấy cái biệt hiệu trùng tử đang ngọa nguậy. Thấy cái này áp tâm một màn. Phía sau mấy người nữ đệ tử cũng chịu không được. Lập tức hoa nhổ ra. Mà Sở Thanh Vân bọn họ những thứ kia nam đệ tử tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng là thấy được trong dạ dày phiên giang đảo hải cố nén muốn nôn mửa kích động. Áp tâm đồ đạc, đi chết đi cho ta. Tử Vân Tông Tiếu Khánh Sinh cũng chịu không được, trên cánh tay kim mang lói lên, ngưng tụ thành một hơn 10 mét lớn kim sắc lớn chỉ, từ trên trời giáng xuống đánh phía trùng tử. Như là nghiền nát một khối thối nát thịt nát một dạng. Ở đó ẩn chứa cường đại nguyên lực cùng ý cảnh giới nhất chỉ xuống, trùng tử trong nháy mắt nát vụn, bị nghiền nát, nhiều chất lỏng màu vàng nhạt khắp nơi bắn ra. Thế nhưng, ngay đại trùng tử bị nghiền nát sau, cũng là có nhiều hơn loại nhỏ trùng tử theo hắn vỡ vụn trong thi thể lao tới. Xèo xèo thét lên nhằm phía Sở Thanh Vân bọn họ. Những thứ này biệt hiệu trùng tử cùng người bình thường chân không xê xích bao nhiêu, nhưng tốc độ cũng là so với trước kia đại trùng tử biểu hiện ra ngoài nhanh rất nhiều, nhanh nhất thậm chí tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Nó nhanh công kích ngăn bọn họ lại. Áp tâm a, mau làm rớt bọn họ. Đột như đến loại nhỏ trùng tử, làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Lập tức vung ra nguyên lực hồn kỹ đánh tới. Những con trùng này thật sự là quá ác tâm. Sở Thanh Vân bọn họ những tông môn này các đệ tử thậm chí đều thấy tình nguyện bị chặt hai đao, cũng không muốn bị những con trùng này dính vào. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Võ hồn điện cũng ăn. Loại nhỏ trùng tử, số lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó lực phòng ngự cũng là rất kém cỏi. Vô luận là nguyên lực vẫn là hồn kỹ, chỉ cần là bị chính diện đập chúng, loại nhỏ trùng tử sẽ lập tức bị đánh thành mảnh vụn, bạo liệt thành một đống thịt nát cùng màu vàng nhạt dịch. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp muộn hưởng trong tiếng, từng cái trùng tử bị đánh bạo đang hướng phong trên đường. Các đại trong tông môn nội môn đệ tử đều là vũ vương cảnh trong nổi bật người, đối khống chế nguyên lực đều là vô cùng linh hoạt cùng tự nhiên. Tuy là những thứ này loại nhỏ trùng tử tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn cũ là tránh không khỏi những tông môn này các đệ tử công kích. Ở dày đặc nguyên lực dưới sự công kích, tuyệt đại bộ phân loại nhỏ trùng tử đều té ở công kích trên đường. Bất quá, vẫn có số ít xông vào đám người trong, lộng được phủ cận các tôn các đệ tử luống cuống tay chân, sợ bị cái này ác tâm đồ đạc dính vào trên thân. Ngao ô! Ta bị cắn, bị cắn! Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một đạo thê thảm tiếng kêu, rốt cuộc có thằng xui xẻo bị loại nhỏ trùng tử cắn được. Đó là một cái thánh cực tôn đệ tử, là Chu Kiến Hùng thủ hạ một cái tứ cấp võ vương. Bởi vì hắn cùng Sở Thanh Vân đứng được tương đối gần, sở dĩ hắn bị trùng tử cắn thời điểm, Sở Thanh Vân xem nhất thanh nhị sở. Loại nhỏ trùng tử xông vào trong đám người, sau đó nhảy lên một cái trước một phần ba dưới thân thể bộ phận hướng hai phía tách ra, mở ra đầy tỉ mỉ hàm răng miệng rộng cái, liền từ ít không may ra hỏa trên đùi, xé xuống một tảng lớn huyết nhục. Cắn khối kia huyết nhục, loại nhỏ trùng tử rơi xuống đất ken két vài hớp, liền đem nó nuốt chửng xuống. Bất quá, ngay loại nhỏ trùng tử lại lần nữa lúc ngẩng đầu sau, chính là một đạo nguyên lực từ trên trời giáng xuống, lập tức đem nó đánh thành mảnh vụn. Đây là tứ cấp võ vương trả thù. Cái, liền cắn đứt tứ cấp võ vương nguyên lực phòng ngự còn xé sách lại lớn như vậy một khối huyết nhục. Cái này trùng tử công kích không đơn giản. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Ban nãy loại nhỏ trùng tử ngoạm ăn trước, tứ cấp võ vương trên thân thế nhưng tuôn ra một ít nguyên lực phòng ngự, nhưng cũng không có phòng vệ. Đây vẫn chỉ là loại nhỏ trùng tử, nếu như đổi thành tên đại gia hỏa kia nói. Sở Thanh Vân trong đầu không nhìn được hiện ra mình bị đại trùng tử cắn cảnh tượng, lập tức hung hăng giật mình một cái. Không được, tuyệt đối quyết định không thể bị đại trùng tử cắn được. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Một đám tiểu trùng tử, rất nhanh thì bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất, trừ từng đống thịt vụn cùng màu vàng nhạt dịch ở ngoài, nên cái gì cũng không lưu lại. Mà tôn môn các đệ tử, cũng chỉ có một cái tứ cấp võ vương thằng xui xẻo bị cắn, kẻ khác, đều là hữu kinh vô hiểm, bình yên vô sự. Lúc này bị cắn tứ cấp võ vương ngồi dưới đất tìm còn có chiếc nhẫn chứ vật đồng môn đệ tử yêu cầu ngoại thương dược thoa lên trên vết thương, đang ở băng bó vết thương. Bất quá kẻ khác, thậm chí hắn mấy người đồng bạn đều là vây chung quanh, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Huyết tông di tích trong thủ ngoại thương, đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Dựa theo bọn họ kinh nghiệm đến xem, phàm là bị huyết thi, huyết thú cắn bị thương quào chảy, cuối cùng đều có thể rất nhanh thì xuất hiện biến dị, con mắt biến đỏ, móng tay đưa dài trở thành mới huyết thi. Sở dĩ, người chung quanh đều là vô cùng cảnh giác, rất sợ hắn đột nhiên biến dị. Bắt đầu cắn người. Ngô Tư Đạt, ngươi như thế nào đây? Có cái gì? Không cảm giác đặc biệt. Bên cạnh một người hỏi. Cảm giác đặc biệt. Bị cắn rớt thịt Ngô Tư Đạt lắc đầu, không có, trừ đau ở ngoài, không có gì cảm giác đặc biệt. Mọi người lại chờ một lát, theo lý thuyết, nếu như phải biến gì nói, hiện tại cũng đã bắt đầu mới đúng. Thế nhưng, Ngô Tư Đạt vẫn như cũ là không có một chút phải biến gì hình dạng. Trên đường, lại có người hỏi hai lần, bất quá, Ngô Tư Đạt cũng là không có chút nào cảm giác đặc biệt trừ cảm giác chân phía trên đặc biệt đau. Lại chờ một lát, rốt cuộc có người không nhịn được, hỏi. Ngô Tư Đạt, ngươi thế nhưng bị huyết tông di tích trong quái vật cắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không có phải biến gì thành huyết thi cảm giác? Nghe nói như thế, Đạt mới đột nhiên nhớ tới bản thân cũng không phải là đang bình thường thí luyện chi địa, mà là tại huyết tông di tích. Trên mặt hắn, nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bất quá lập tức, lại là biến được mừng như điên lên. Ha ha ha, ta không biến gì. Ta bị cắn thế nhưng không có biến gì. Ha ha ha. Ngô Tư Đạt không nhịn được cười như điên, trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng cảm giác. Mà chung quanh mấy người còn lại là tráng chứ lòng can đảm đi lên kiểm tra một chút ánh mắt hắn, hàm răng cùng móng tay, phát hiện hắn thật là không có một chút biến gì chiều hướng. Cuối cùng kẻ khác chỉ có thể là suy đoán. Đất này không gian trùng tử, tuy là dung mạo rất ác tâm, nhưng cùng phía trên huyết thi huyết thú bất đồng, không có truyền nhiễm quái bệnh gì đem người trở thành huyết thi. Ha ha, Rõ là may mắn a, bị cắn cũng không có biến gì. Huyết tông di tích trong bị cắn lại chỉ rớt khối thịt, ngươi xem như là đi đại vận, trong bất hạnh vô cùng may mắn. Hoàn hảo loại nhỏ trùng tử trong thân thể, không có nhỏ nữa trùng tử, bằng không thật có thể phiền toái. Xác nhận Ngô Tư Đạt không có biến gì sau, mấy người nhạo báng hắn, bỏ qua mảnh trùng tử bị đánh bảo khu vực, lại lần nữa xuất phát. Mà võ hồn điện người cũng là cùng nhau. Ở bên kia lại lần nữa xuất phát. Bất quá, ngay cả Ngô Tư Đạt bản thân cũng không có chú ý tới. Lại lần nữa xuất phát thời điểm, hắn đùi đã cầm máu miệng vết thương, một cái to bằng ngón tay, màu đỏ thấm đường nét, xuất hiện ở phía trên da. Địa trong không gian đại trùng tử, hiển nhiên không chỉ một. Đi không bao lâu, võ hồn điện bên kia, cũng là gặp một cái thân dài chừng 3 thước đại trùng tử, mà trùng tử cũng là kéo mập mạp thân thể, sàn sạt đi hướng võ hồn điện mọi người. Hắc hắc! Tông môn tiểu tể tử môn đều thấy được cái này trùng tử cũng sẽ không công kích chúng ta võ hồn điện người. Võ hồn điện trong trước chào phúng Sở Thanh Vân bọn họ để cho bọn họ trở lại cái kia cấp 5 võ vương, bỗng nhiên bước nhanh hơn đứng ở đại trùng tử trước, lại một lần nữa khiêu khích Sở Thanh Vân bọn họ. Căn cứ hắn kinh nghiệm đến xem, huyết tông di tích trong vô luận là huyết thi vẫn là huyết thú, đều là đối với võ hồn điện người có mắt không tròng. Nhưng mà, lần này, hắn cũng là sai. Hắn nói trả về lay ở trên không khoáng dưới đất không gian thời điểm. Đại trùng tử liền sưu một cái vọt tới trước mặt hắn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịp tay, nâng lên nó trước 1/3 thân thể. Trước 1/3 dưới thân thể bộ phận hướng hai phía tách ra, lộ ra dữ tợn lại ác tâm miệng rồng, nhảy dựng lên cách đem võ hồn điện cấp 5 võ vương cả nửa người, nuốt vào đi. Cấp 5 võ vương bản năng giãy rua, phất tay đánh ra hai đạo nguyên lực ở đại trùng tử trên thân, vỡ ra hai cái đầu nặng nề vết thương. Bất quá, đại trùng tử đem hắn ngã nhào xuống đất, thân thể nhúc nhích, miệng càng giống như là ở liên tục nhai. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Giám thối. Rất nhanh, võ hồn điện cấp 5 võ vương liền bị đại trùng tử đặt ở dưới thân, không nhúc nhích chết. Võ hồn điện người chết sau, nguyên lực sẽ rất nhanh tiêu tán, chỉ còn dư lại một đoàn võ hồn lực, lấy hơi chậm tốc độ tiêu tán. Bất quá, đại trùng tử cũng là trước ở cấp 5 võ vương tiêu tán trước, liền ngọa ngụy thân thể, đem hắn toàn bộ cho nuốt vào. Nuốt vào sau, nó dài 3 mét rộng 1 mét tử bạch sắc mập mạp thân thể đều là liên tiếp lay động. Dường như, bên trong có vô số tiểu trùng tử đang ở tranh đoạt phân chia đồ ăn cấp 5 võ vương một dạng. Áp tâm một màn, lại lần nữa khiếp sợ tất cả mọi người. Cái này trùng tử chẳng những là biết người tập kích loại, ngay cả võ hồn điện người, vậy mà cũng là không tha qua. Ngu xuẩn. Giết chết cho ta nó. Võ hồn điện đặc sứ, mặt biến sắc được có chút khó coi, cắn răng nói ra. Bọn họ bên này cộng thêm chính hắn, cũng bất quá là chỉ có ít 7 người, so bên kia tông môn đệ tử, về số người giảm rất nhiều. Tranh đoạt tôn giả thi thể, bọn họ vốn chính là ở thế yếu. Hiện tại chế xếu còn không có nhìn thấy tôn giả thi thể, là tử một cái, chỉ còn dư lại 6 người. Đặc sứ ra lệnh sau, hai cái lục cấp võ vương lập tức xuất thủ, bất quá, bọn họ cũng không dám tới gần nơi này đại trùng tử. Cái này đại trùng tử, lúc thường nhìn chậm quá, dường như di động đều rất khó khăn, nhưng bắt đầu lúc công kích sau tốc độ kia. Cũng là nhanh liền địa vương cảnh cường giả đều cũng có điểm phản ứng không kịp nữa. Hai người bọn họ phất tay đánh ra từng đạo nguyên lực, liên tiếp đánh vào đại trùng tử trên thân. Đại trùng tử bị đau, bén nhọn tiếng kêu gào liên tiếp theo hắn dưới thân phát ra. Bất quá rất nhanh, nó liền bị nổ thành mảnh vụn, nhiều loại nhỏ trùng tử cùng màu vàng nhạt dịch. Theo thịt nát toát ra đến, loại nhỏ trùng tử vừa xuất hiện. Liền xèo xèo quái khiếu đánh về phía võ hồn điện 6 người. Có vết xe đổ, bọn họ cũng không dám để cho những thứ này tiểu trùng tử gần người. Một cái lục cấp võ vương hừ lạnh một tiếng, võ hồn lực cùng nguyên lực dung hợp, cánh tay vung lên, đem phía trước vài trăm thước mặt đất toàn bộ đông lại thành băng, sở hữu loại nhỏ trùng tử đều bị đóng băng, động đậy không được. Giải quyết hết trùng tử, mọi người tiếp tục xuất phát. Địa trong không gian trùng tử, hiển nhiên không chỉ có hai cái. Sau đó đi tới trong, bọn họ thỉnh thoảng sẽ gặp đồng dạng đại trùng tử. Lúc này, vô luận là Sở Thanh Vân bọn họ những tôn môn kia đệ tử, vẫn là võ hồn điện sáu người, đều là không dám khinh thường chút nào, phát hiện đại trùng tử sau, liền lập tức tập hợp hỏa lực đánh giết. Mà đối phó những thứ kia loại nhỏ trùng tử, bọn họ cũng là phát hiện tốt nhất phương pháp ứng đối. Đó chính là ở chúng nó phân tán ra trước. Thi triển ra phạm vi lớn hồn ký hoặc người nguyên lực trùng kích, một lần diệt sát sở hữu loại nhỏ trùng tử. Bất quá, tất cả mọi người phát hiện theo càng ngày càng vào trong đi sâu, gặp đại trùng tử tần suất là càng ngày càng cao. Ngay từ đầu thời điểm bọn họ muốn đi một đoạn thời gian rất dài mới có thể tình cờ gặp một cái đại trùng tử. Thế nhưng về sau, không đi một hồi, sẽ gặp một cái đại trùng tử. Tái phát triển khai đến phía sau, thậm chí biết một lần gặp hai cái, ba cái, nhiều nhất một lần, võ hồn điện bên kia, vậy mà một lần gặp bốn cái đại trùng tử. Cũng may đại trùng tử môn thực lực không nhiều. Mặc dù là bốn cái cùng tiến lên cũng là bị võ hồn điện người ung dung giải quyết, liền một cái loại nhỏ trùng tử cũng không có bỏ qua, đều bị đóng băng. Bất quá, trùng tử càng ngày càng nhiều, đây cũng không phải là cái gì tốt mộ binh. Hiện tại chỉ là ba cái, bốn cái trùng tử cùng xuất hiện, vẫn có thể đơn giản giải quyết, nhưng nếu như nhiều hơn nữa trở thành 8 cái, 10 cái, thậm chí 30, 40 đây. Đến lúc đó, chỉ là bộc phát ra loại nhỏ trùng tử, chỉ sợ cũng có hàng trăm hàng ngàn, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó. Địa trong không gian, phảng phất là vô cùng vô tận, không có phần cuối một dạng. Tất cả mọi người đều là khí sắc có chút khẩn trương cùng ngưng trọng. Rốt cục, lúc này, bọn họ gặp từ lúc tiến nhập địa không gian tới nay, nhất đại quy mô một lần trùng tử. Võ hồn điện bên kia xuất hiện 5 cái đại trùng tử, mà Sở Thanh Vân bọn họ những tông môn này các đệ tử bên này xuất hiện chừng 7 cái đại trùng tử. Hơn nữa lần này trùng tử thể tích so với trước kia cũng là lớn không ít, thân dài đều đạt đến 4 thước. 7 cái đại trùng tử hiển nhiên không phải 2-3 chục cái tông môn vũ vương cảnh đệ tử đối thủ. Hơn nữa hiểu biết đại trùng tử lợi hại sau, bọn họ đều là không có nương tay. Tình nguyện bị loại nhỏ trùng tử cắn một miếng thịt cũng không muốn để cho đại trùng tử đem mình nuốt vào. Cơ hồ hơn 20 người đồng thời xuất thủ. Trực tiếp đem 7 cái đại trùng tử đánh thành mảnh vụn, bạo liệt ra nhiều loại nhỏ trùng tử. Lần này tuôn ra đến loại nhỏ trùng tử, số lượng tuyệt đối vượt quá 500, chi chít hô nhau mà lên, gần là nhìn cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân bọn họ đối phó loại nhỏ trùng tử cũng là có kinh nghiệm. Một phen nguyên lực cùng võ hồn lực đánh xuống, mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng sở hữu loại nhỏ trùng tử cũng tất cả đều bị tiêu diệt, hơn nữa không có ai thụ thương. Còn như võ hồn điện bên kia, liền dường như xui xẻo. Trùng tử tuy là tiêu diệt, nhưng bọn hắn có hai cái thực lực yếu hơn người, bị loại nhỏ trùng tử cho cắn bị thương, võ hồn lực liên tiếp chảy ra ngoài. Lần này, tuy là cũng là hữu kinh vô hiểm tiêu diệt sở hữu trùng tử. Thế nhưng lại một lần cho bọn hắn báo động, phía trước trùng tử đem càng ngày sẽ càng nhiều, sở dĩ có vài người rốt cuộc có chút chịu không được, sốc lại giấm thúi. Nơi này tình huống thật sự là quá dữ dị. Nếu không chúng ta hay là trước rút khỏi đi, đem trên tình huống báo cho tông môn, để cho tông môn phái cường giả đến dò xét chứ. Đúng vậy, trùng tử quá nhiều, hơn nữa còn bắt đầu trở nên lớn, vạn nhất bên trong có trùng quần, chúng ta chẳng phải là nhất định chết. Chuyện liên quan đến tôn giả thi thể, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng giải quyết a. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới thời điểm, rốt cuộc có người nói đi ra ý kiến. Hơn nữa còn có không ít người đều gật đầu phụ họa, nhận thức cái thuyết pháp này. Vô luận là phảng phất không có phần cuối một dạng hắc ám địa không gian, vẫn là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đại trùng tử, đều là khiến người ta không nhịn được lòng sinh sợ hãi, cảm thụ được áp lực thật lớn. Thế nhưng, mấy cái các tôn đội ngũ thủ lĩnh đều là cao mày chẳng nói câu nào. Bọn họ lúc này cũng không muốn rút lui, bởi vì bọn họ thực lực cường đại, không muốn bỏ qua cái này một khó được kỳ ngộ. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là yên lặng dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước, cũng không nói thêm gì, bởi vì mọi người đều là nội môn đệ tử, lại không phải là cái gì tôi tớ quan hệ, bắt buộc kẻ khác nói, chỉ biết thích được phản buộc kẻ khác bản thân rời khỏi. Ngay cả võ hồn điện bên kia đều là xuất hiện, muốn nửa đường bỏ cuộc đề nghị rút lui người. Bởi vì những côn trùng kia thật sự là hắn phát sổ, liền không có huyết nhục chi thân võ hồn điện người không tha qua, cũng muốn ăn. Bất quá, võ hồn điện đặc sứ đối với bọn họ cũng không có gì tốt thái độ, trực tiếp quát một phen kiên trì tiếp tục đi tới. Hắn rất rõ ràng, bỏ qua lần này, hắn có lẽ sẽ thấy không có đi vào cơ hội. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Bập bình thủy tinh quan. Lại chịu hai làn sóng đại quy mô trùng tử tập kích. Tông môn trong hàng đệ tử đối với rút lui tiếng hô cũng là càng ngày càng cao. Bất quá đúng lúc này cũng là xuất hiện chuyển cơ. Phía trước phảng phất vô cùng vô tận trong bóng tối, xuất hiện một cái mơ hồ như có như không điểm đỏ. Mau nhìn, phía trước có đồ đạc. Một điểm hồng sạch. Chẳng lẽ chúng ta nhanh đến đầu? Nơi đó chính là tôn giả thi thể. Tôn giả thi thể a, không biết sẽ có cái gì. Trong bóng tối điểm sáng màu đỏ, như là cho tất cả mọi người đánh một liều thuốc mạnh. Ngay cả mấy cái đã sinh ra rút lui chi tâm đội ngũ thủ lĩnh đều là lại lần nữa phấn chấn, trong lòng lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là rung lên. Trước vô cùng vô tận hắc ám, còn có liên tiếp tập kích trùng tử, để cho trong lòng hắn cũng là không khỏi xuất hiện muốn rút lui tâm tư. Xem sắp đến cũng không có ai lại nói rút lui sự tình, hơn nữa mỗi người trong lòng đều là biến được lửa nóng. Tông môn trong đội ngũ Thánh Cực Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, bốn tông đội ngũ, thậm chí Thánh Cực Tông bên trong ba cái đội ngũ trong lúc đó, cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, lặng yên kéo ra một chút khoảng cách. Trước không thấy được chỗ tốt, chỉ có nguy hiểm thời điểm bọn họ còn có khả năng đồng tâm hiệp lực cùng nhau chống đỡ đại trùng tử tập kích. Thế nhưng, tôn giả thi thể đã xuất hiện. Như vậy tất cả mọi người tâm tư cũng đều hoạt lạc, trước chiến hữu cũng đã trở thành muốn tranh đoạt lợi ích đối thủ. Mà Sở Thanh Vân hắn tự nhiên là cùng Tề Hảo bọn họ cùng nhau. Sở huynh, không nên có tâm hại người, nên có tâm phòng bị người. Tuy là trước, những người đó đều phát xuống không có ra tay với ngươi võ đạo thể ngôn, nhưng nơi này dù sao tình huống phức tạp, con đường phía trước không rõ. Khó bảo toàn bọn họ không được dùng thủ đoạn gì đối phó ngươi. Sở dĩ, đợi lát nữa ngươi chính là cùng với chúng ta là được. Tề Hảo đi ở Sở Thanh Vân bên cạnh, rất nhỏ tiếng nói với hắn. Ha ha, Tề sư huyên yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, đến lúc đó các ngươi không cần phải xen vào ta, mặc dù đi tranh đoạt chỗ tốt chính là. Sở Thanh Vân cũng là cười ha ha, nói ra. Truyền âm nhập mật ký xảo, Sở Thanh Vân còn không có thời gian đi học, sở dĩ hắn và Tề Hảo đám người nói chuyện thời điểm là dùng nguyên lực đem chung quanh ngăn cách. Làm như vậy mới có lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là có thể làm cho bọn họ bảy người cùng nhau nói, không cần phải lo lắng bị kẻ khác nghe được, chỗ hỏng chính là bọn họ cũng nghe không tới bên ngoài thanh âm. Hắn các tông đội ngũ cũng đều là dùng cùng loại cách làm bí mật thương nghị cái gì. Tông môn đội ngũ biến được bộc phát sụp đổ lên, ai cũng sẽ không tin tưởng trừ bản thân đội ngũ ở ngoài người. Đối với lần này, Võ hồn điện còn lại 6 người, chỉ là báo đáp cười nhạt. Tình huống như vậy, đương nhiên là bọn họ chỗ vui với nhìn thấy, bọn họ sợ nhất, chính là tông môn các đệ tử liên thủ đối phó bọn họ. Hào quang màu đỏ biến được càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa theo đi vào trong đi sâu, Sở Thanh Vân đám người đều là từ từ cảm thụ được một cổ mơ hồ uy áp không lớn, nhưng là khiến người ta có gan hoảng sợ cảm giác. Không hổ là tôn giả a, chết hơn 2.000 năm còn có như vậy uy áp. Có người thầm khen. Lại đánh tan 3 đợt đại trùng tử tập kích mọi người, rốt cuộc đến hồng quang đầu nguồn địa không gian phần cuối uy áp khởi nguồn. Đó là một cái bập bình ở giữa không trung, khoảng chừng cao 3 mét trong suốt thủy tinh quan. Bên trong quan tài kiếng đồ đạc, hoàn toàn thấy không rõ. Bởi vì toàn bộ trong quan đều là tràn ngập hào quang màu đỏ như máu, đem một mảng lớn hắc ám địa không gian đều theo thành sâu kín huyết sắc, lộ vẻ được âm thêm rùa dị. Sở Thanh Vân bọn họ, nhờ nguyên lực quang mang ở chung quanh phát hiện một ít vũ khí, tinh thạch các thứ, chắc là trước đây lưu lại vật bồi táng. Bất quá trải qua hơn 2.000 năm thời gian bào mòn, vài thứ kia đã sớm lực lượng chạy mất sạch sẽ trở thành vô dụng phế vật. Điều tra một vòng, không có bất kỳ thu hoạch, sở hữu ánh mắt đều là lại lần nữa tập trung ở bập bình ở giữa không trung thủy tinh quan phía trên. Hiển nhiên, nếu như nơi này còn có bảo vật nói, khẳng định ngay trong quan tài. Mau nhìn! Quan tài dường như có một khối tinh thạch. Có người mắt sắc, chợt thấy thủy tinh quan bộ phận tựa hồ là có một tinh thạch bộ dáng đồ đạc trầm xuống, bất quá chạm tới quan tài sau, lại trọng tân bập bình đi lên, nhìn không thấy. Phía trước cũng có đồ đạc, tốt lắm giống như là một bả đoạn đao. Bên này cũng có, là la bàn, hoặc là tinh thạch. Bên trong quan tài kiếng loại hào quang màu đỏ ngòm kia, giống như là dịch thể một dạng, để cho đồ bên trong đều trôi lơ lửng ở bên trong, thỉnh thoảng bay tới thủy tinh quan ranh giới thời điểm cũng sẽ bị bên ngoài người mơ hồ thấy. Đồ bên trong làm cho tất cả mọi người đều là trong nháy mắt kích động. Có thể cùng tôn giả đặt ở cùng một cái bên trong quan tài an táng đồ đạc, tuyệt đối không phải vật phàm, hoàng cấp, thậm chí tôn cấp thần binh lợi khí. Vẫn là nghịch thiên tinh thạch tinh phách. Hoặc là ngũ giai, thậm chí lục giai yêu hạch. Nghĩ tới những thứ này, sở hữu tông môn các đệ tử trong mắt đều là trong nháy mắt lộ ra cực nóng thần sắc, hận không được ngay lập tức sẽ mở ra thủy tinh kia quỹ. Bất quá, bọn họ vẫn tính là lý trí, không có tùy tiện động thủ. Mà lúc này, võ hồn điện vị kia đặc sứ đại nhân cũng là ngẩng đầu, tử tử nhìn chằm chằm thủy tinh quan, trong ánh mắt liên tiếp chớp động thất thải quang mang, tỏ rõ nội tâm hắn kích động. Một chỗ tôn giả thi thể còn bị dị biến huyết chi bản nguyên lại trong, rất có thể sẽ có còn sót lại lại võ hồn. Trung quỳ, vẫn bị ta tìm được. Võ hồn điện đặc sứ nắm chặt nắm đấm, trong lời nói tràn ngập khó có thể kiềm chế kích động. Có tôn giả trong thi thể còn sót lại lại võ hồn, hắn ít có niềm tin, lợi dụng võ hồn điện trong khai phát ra tới kỹ thuật, chế tạo ra một cái tôn giả cấp bậc chiến lực. Đặc sứ đại nhân chúc mừng a, lấy được tôn giả lưu lại võ hồn, chúng ta là có thể triệt để xoay người, hãnh diện. Đến lúc đó, liền có thể nhờ Bắc vực võ hồn điện Hắc Ma Tháp nhiều thành viên cùng tài nguyên, vì chúng ta chế tạo tôn giả cấp chiến lực. Hơn nữa bọn họ còn không thể cự tuyệt, ngấm lại liền cảm thấy cao hứng. Những tông môn kia ngu xuẩn, hoàn toàn không biết gì biến lực lượng bản nguyên đáng sợ, vẫn còn ở ảo tưởng có thể có được bảo vật đây, quả thực buồn cười. Võ hồn điện 6 người cũng là dùng nguyên lực ngăn cách lấy thanh âm, tự mình thương lượng. Mà lúc này, tông môn bên này Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Tâm bỗng nhiên đứng ra, phất tay một đạo kiếm hình nguyên lực. Phá tan võ hồn điện ngăn cách thanh âm nguyên lực. Chư vị sư huynh sư đệ, ta đề nghị, chúng ta hẳn là trước giải quyết hết võ hồn điện người, sau đó sẽ suy nghĩ cái thủy tinh quan sự tình, chư vị ý như thế nào? Vạn Kiếm Tâm cao giọng nói ra, bắt đầu nhằm vào võ hồn điện. Thiên Kiếm Tông dư 3 người, lập tức mở miệng phụ họa. Mà tông môn khác các đệ tử, cũng đều là gật đầu biểu thị đồng ý. thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Bay ra. Không sai, Vạn Sư Huyên nói đúng, võ hồn điện chính là chúng ta sinh tử đại địch, hẳn là trước đánh xuống võ hồn điện người. Huyết Tông di tích chính là ta các đại tông môn chung nhau quản lý thí luyện chi địa, võ hồn điện người trà trộn đến chính là tử tội. Trước đánh xuống võ hồn điện người, lại chia bảo vật, bất kỳ vật gì cũng không thể rơi xuống võ hồn điện trong tay. Giải quyết hết võ hồn điện người là có thể giảm thiểu một ít đối thủ cạnh tranh, loại chuyện tốt này đương nhiên là không có ai biết cự tuyệt. Mà võ hồn điện đặc sứ cũng là cười nhạt trước đối phó chúng ta. Tưởng đẹp. Vừa nói, hắn phất tay một đạo nguyên lực đánh ra. Bất quá, nguyên lực cũng không phải đánh về phía Sở Thanh Vân bọn họ những nội môn đệ tử kia, mà là đánh về phía huyền phù ở giữa không trung thủy tinh quan, hơn nữa, vừa lúc đánh vào phía trên nắp quan tài trên. An táng tôn giả thủy tinh quan, phía trên nhất định là có cường đại phong ấm cấm chế. Thế nhưng, hơn 2.000 năm thời gian tập kích, cộng thêm bên trong những thứ kia, dị biến huyết chi bản nguyên hủy hoại, phong ấm cấm chế, đã sớm là thùng giống kêu to. Đạo này nguyên lực thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Ầm một tiếng, nắp quan tài theo tiếng mà bay. Hơn nữa toàn bộ quan tài đều là bị đánh được ở giữa không trung cuồn cuộn lay động. Thủy tinh quan cuồn cuộn. Sình sệt ánh sáng đỏ ngòm tuôn ra quán trú ở giữa không trung, mà trong quan tài đồ đạc cũng là từng món một bị quăng đi ra, bao quanh tia máu khắp nơi bay loạn. Xuyên thấu qua một đoàn một dạng tia máu, mơ hồ có khả năng thấy, vấy ra đến. Phần lớn đều là một ít tinh thạch một vật, còn có một thanh đoàn đao tản ra cường đại dị thường khí tức ba động. Cuối cùng thậm chí một cái nhân hình vật thể bao quanh nồng nặc cơ hồ hóa không ra tia máu theo trong thủy tinh quan bay ra ngoài. Vậy hẳn là thiên huyết tôn giả thi thể. Từng đạo bay vụt rơi xuống tia máu thoáng qua biết dùng người con mắt đều biến đỏ. Những thứ này cũng đều là bảo bối. Rốt cục thiên nhai tông một cái cấp 5 võ vương không nhịn được mê hoặc. Dẫn đầu xuất thủ bắt lại một đoàn bay về phía cái kia bên phương hướng tia máu. Quả đấm lớn nhỏ tia máu bị hắn một bả nắm trong tay. Két. Tia máu cùng da rẻ sau khi tiếp xúc lập tức vang lên chói tai tư tư thanh theo trên tay hắn càng là bốc lên một cổ tanh hôi ám hồng sắc sương mù. Hiển nhiên máu kia mang có rất mạnh hủ thực tính. Hừ. Thiên nhai tông cấp 5 võ vương hừ lạnh một tiếng trên tay nguyên lực đột nhiên bắn ra, lập tức đem máu kia mang đánh sơ xác, mà trên tay hắn còn lại là lưu lại một ít hơn một ít hoàng sắc yêu hạch. Cái này đây là ngũ giai yêu hạch. Cấp 5 võ vương nhất thời kinh ngạc ý nghĩ trống rỗng, không nhịn được kinh thanh hét lên. Phán đoán yêu hạch không phải xem lớn nhỏ, bởi vì yêu thú bản thân chính là lớn nhỏ không đều, ngưng tụ yêu hạch tự nhiên cũng là lớn nhỏ không đều, không thể nói đại yêu thú, liền nhất định giai vị cao, nhất định lợi hại. Mà ngũ giai yêu hạch nhất định là xuất từ ngũ giai yêu thú. Ngũ giai yêu thú, đây chính là thực lực sánh ngang võ hoàng cảnh cường giả yêu thú. Kia chờ yêu thú. Sớm đã linh trí mở rộng ra, chẳng những là thực lực cường đại trí tuệ cũng là không kém chút nào nhân loại, muốn có được ngũ giai yêu hạch, chỉ có một chữ, khó. Bất quá, cái này thiên nhai tông cấp 5 võ vương cũng là không có chú ý tới, tia máu tuy là bị đánh tan, trên tay hắn cũng là lưu lại một khối màu đỏ thấm vết tích. Vết tích giống như trước Ngô Tư Đạt bị loại nhỏ trùng tử cắn bị thương chân phía trên xuất hiện màu đỏ thấm đường nét màu sắc giống nhau như đúc. Tiện tay chảo một cái. Bắt được một cái ngũ giai yêu hạch giá trị vượt quá 5 triệu nguyên linh dịch. Lần này trong nháy mắt liền kích động đến kẻ khác. Cơ hồ tất cả mọi người đều là tạm thời đem võ hồn điện sự tình để qua một bên đều xuất thủ đi tranh đoạt bên cạnh những thứ kia bay ra tia máu. Đây là Vũ Vương cảnh huyết tinh. Ta đây khỏa huyết tinh khí tức tỷ võ vương cảnh còn muốn nồng nặc nhiều, chắc là võ hoàng cảnh huyết tinh. Chuyện này, đây là trước thánh cực tông tiểu tử kia lấy ra đội giải dược màu đỏ tươi tinh thể. Trời ạ, khí tức, so với kia cái võ hoàng cảnh huyết tinh còn muốn nồng nặc. Thủy tinh quan bay ra ngoài trừ một ít cực kỳ hiếm thấy ngũ giai yêu hạch ở ngoài, chính là một ít cao giai huyết tinh cùng với thiên huyết tôn giả sau khi chết, một ít huyết chi bản nguyên tự chủ ngưng tụ thành, màu đỏ tươi tinh thể. Huyết tinh bất quá là huyết thi, huyết thú dị biến, sinh ra đến kết tinh. Trong huyết chi bản nguyên lực lượng tự nhiên còn lâu mới có được màu đỏ tươi tinh thể nồng nặc cùng tinh thuần. Võ linh cảnh huyết tinh đều ở đây các đại tông môn cùng tầm huyết chi địa bị xào đến giá trên trời, mà cái thủy tinh quan trong bay ra ngoài kém cỏi nhất đều là vũ vương cảnh huyết tinh, còn có số lượng không ít võ hoàng cảnh huyết tinh, thậm chí là màu đỏ tươi tinh thể. Sở hữu tông môn đệ tử đều là lập tức cướp đoạt trong. Thậm chí có người đã bắt đầu là cướp đoạt bảo vật, bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Còn như các trong đội ngũ mạnh nhất mấy người kia còn lại là gần như cùng lúc đó xuất thủ. Đến cướp đoạt kia thanh theo trong thủy tinh quan bay ra ngoài đoạn đao. Có thể cùng tôn giả cùng nhau an táng thần binh, ít nhất là hoàng cấp thần binh, rất có thể là tôn cấp, thậm chí tôn giả cấp thần binh. Thần binh lợi khí ở đến vũ vương cảnh sau đối võ giả tăng phúc sẽ yếu bớt rất nhiều. Thế nhưng cao giai thần binh tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, dù cho chỉ là hoàng cấp thần binh, giá trị cũng là vượt xa mấy khỏa ngũ giai yêu hạch huyết tinh. Võ hồn điện đặc sứ mở nước tinh quan tài xem triệt để đạt thành. Lúc này đã không có người quan tâm đến bọn họ, vì vậy bọn họ 6 người liền lén lút bắt đầu bản thân hành động. Xem ra cũng không chiếm được cái gì đặc biệt đồ đạc a. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài, chuẩn bị bắt đầu xuất thủ, đi tùy ý tranh đoạt một ít huyết tinh hoặc người màu đỏ tươi tinh thể. Bất quá, trong lòng hắn thật vẫn có chút thất vọng. Bởi vì, đối những huyết tinh đó cùng màu đỏ tươi tinh thể, hắn thật hứng thú không phải rất lớn. Vũ Vương cảnh huyết tinh, hắn theo Chu Kiến Hùng, Vạn Kiếm Tâm bọn họ trong chữ vật giới chỉ lấy được rất nhiều. Thậm chí so võ hoàng cảnh huyết tinh tốt hơn màu đỏ tươi tinh thể, hắn trong chữ vật giới chỉ còn có một đống lớn, dù cho những thứ này bay ra ngoài tất cả đều là màu đỏ tươi tinh thể, cũng không đuổi kịp hắn dự trữ 1/10. Còn như cây đoạn đao kia, Sở Thanh Vân đương nhiên là tâm động. Bất quá, hắn vẫn tương đối lý trí, có tự mình biết mình. Đi tranh đoạt cây đoạn đao kia đều là như là Vạn Kiếm Tâm, Đặng Huyên, Tiếu Khánh Sinh cùng cao nhất lục cấp võ vương, ngay cả Tề Hảo cũng không có đi tham gia náo nhiệt, mà là đàng hoàng đi tranh đoạt huyết tinh cùng màu đỏ tươi tinh thể. Lấy hắn hiện tại cái này nhị cấp võ vương thực lực, đi tranh đoạt cây đoạn đao kia thuần túy chính là tự tìm cái chết. Và lại nếu như hắn chủ động động thủ, Vạn Kiếm Tâm bọn họ khả năng liền có giết hắn lý do. Ngay Sở Thanh Vân dự định lúc động thủ sau, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới bên trong quan tài kiếng trừ bay ra ngoài mấy thứ này ở ngoài, còn có một người hình đồ đạc. Thiên huyết tôn giả thi thể. Sở Thanh Vân trong nháy mắt hứng thú. Hắn đầu người trong đầu đều bị huyết tinh cùng màu đỏ tươi tinh thể tràn đầy. Mà Sở Thanh Vân đối đây không phải là rất để tâm, sở dĩ dẫn đầu nghĩ tới cái này. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. Vỡ vụn võ hồn. Sở Thanh Vân nhìn quanh một vòng, rất nhanh thì tìm được đoàn kia nồng nặc cơ hồ hóa không ra hình người tia máu. Lúc này, hình người kia tia máu trên thân quấn vòng quanh mấy đạo xiềng xích một dạng nguyên lực, đang bị võ hồn điện người cẩn thận từng ly từng tí kéo hướng một cái tầm thường trong góc. Võ hồn điện 6 người lộ vẻ được đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí đối trên thi thể kia tia máu, dường như cũng là đặc biệt kiêng kỵ, không có chút nào muốn dính vào. Đem người hình tia máu kéo dài tới tầm thường trong góc sau, võ hồn điện 6 người lập tức lấy nguyên lực cùng võ hồn lực bảo vệ toàn thân mình trên dưới. Sau đó, mấy người đồng loạt ra tay, đánh ra nguyên lực, liên tiếp đem từng mảnh một tia máu theo thiên huyết tôn giả trên thân thể đánh hạ. Ở tại bọn hắn liên tiếp xuất thủ oanh kích phía dưới, tia máu từ từ biến được ảm đạm, mà bên trong thi thể cũng là từ từ hiển lộ ra. Đó là một cái hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiều tụy lão giả. Tuy là chết đi hơn 2.000 năm, nhưng thiên huyết tôn giả thi thể vẫn là đặc biệt hoàn hảo, thậm chí võ hồn điện 6 người kia nguyên lực đều không có cách nào đả thương hắn thi thể. Nhanh, đem sở hữu gì biến huyết chi bản nguyên tất cả đều phá hủy. Võ hồn điện đặc sứ vừa động thủ, vừa thúc giục thủ hạ 6 người. Thế nhưng bọn họ từng cái đều là phân ra đại bộ phận tâm thần tinh lực, khống chế nguyên lực tiến hành phòng ngự, canh phòng nghiêm ngặt bị những thứ kia tia máu văng đến trên thân. Những người này đều là đi theo võ hồn điện đặc sứ từ Trung Châu qua đây. Bọn họ đều là biết rõ cái này dị biến lực lượng bản nguyên đáng sợ, hơn nữa nơi này dị biến lực lượng bản nguyên hay là trực tiếp đến từ thiên huyết tôn giả thi thể tuyệt đối là càng đáng sợ hơn cùng không rõ. Lực lượng bản nguyên tuyệt đối là đồ tốt. Thế nhưng dị biến lực lượng bản nguyên đó chính là tai nạn. Mà loại tai nạn ở Bắc Vực liền bị gọi là yêu tà. Rất nhanh, thiên huyết tôn giả trên thân cuối cùng một chỗ tia máu cũng bị nguyên lực đánh tan tiêu tán ở không khí chung quanh trong. Nhanh lên một chút, lợi dụng khi tân kỳ biến huyết chi bản nguyên không có xuất hiện trước, nhất định phải đem thiên huyết tôn giả trong cơ thể còn sót lại võ hồn làm cho ta tới tay. Võ hồn điện đặc sứ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 6 cái lớn chừng bàn tay lọ, phân cho hắn 5 cái thủ hạ một người một cái. 6 người mở bình ra, bắt đầu đem bên trong một loại nhìn qua rất sền sệt trong suốt dịch thể tận lực đều đặn nhỏ đến thiên huyết tôn giả thi thể các nơi. Trong suốt chất lỏng sền sệt rất nhanh thì bị thi thể thu nhận đi vào. Ngắn ngủi 2 cái hô hấp thời gian, thi thể giống như là lại lần nữa tỏa ra sự sống một dạng, cả kia tiều tụy khuôn mặt tựa hồ cũng là nhiều một chút sức sống. Đương nhiên Tào Chí Tân bọn họ nhỏ khẳng định không phải là cái gì khởi tử hồi sinh thần dược. Đó là võ hồn điện khai phát ra tới. Một loại có khả năng nghiền ép ra chết đi võ giả trong thân thể, một điểm cuối cùng nguyên lực dược tề. Nhân loại võ giả sau khi chết, nguyên lực sẽ rất nhanh tiêu tán hết sạch. Thế nhưng, luôn sẽ có một tí tẹo như thế bé nhỏ không đáng kể nguyên lực còn sót lại tại thân thể kinh mạch trong huyết nhục. Những thứ này nguyên lực biết theo thời gian trôi qua theo thi thể cùng nhau hư thối tiêu tán. Cảnh giới cao thâm cường giả thân thể cường đại, nguyên lực cũng rất cường đại, sở dĩ có khả năng thời gian rất dài. Mà cùng nguyên lực cùng loại chính là võ hồn. Nhân loại võ giả sau khi chết, võ hồn cũng sẽ từ từ tiêu tán rớt. Nhưng võ giả thi thể kinh mạch huyết nhục cũng sẽ cất giữ một ít còn sót lại võ hồn mảnh vụn cùng võ hồn lực. Cái này còn sót lại võ hồn mảnh vụn cùng võ hồn lực chính là võ hồn điện những người này trăm phương ngàn kế, phí hết tâm tư muốn có được đồ đạc. Trung Châu võ hồn điện đã sớm mở rộng ra một loại kỹ thuật. Có khả năng sử dụng cường giả lưu lại đến võ hồn cùng võ hồn lực, dung nhập nhiều võ hồn điện thành viên cùng các loại hiếm thấy tài nguyên, chế tạo ra có lúc còn sống thực lực mạnh người. Mà trước nhỏ dược tề đó là có thể đem còn sót lại nguyên lực nghiền ép đi ra, thuận tiện cũng có thể đem một điểm võ hồn mảnh vụn cùng võ hồn lực mang ra ngoài. Rất nhanh thiên huyết tôn giả trên thi thể bốc lên một chút nhàn nhạt tơ máu từ từ ở trên thi thể địa phương, hội tụ thành nhợt nhạt màu đỏ nhạt một tiểu một dạng. Cái này một tiểu một dạng màu đỏ nhạt lực lượng chính là thiên huyết tôn giả cuối cùng nguyên lực cùng với võ hồn mảnh vụn cùng võ hồn lực dung hợp kết quả. Cái này màu đỏ nhạt lực lượng nhìn qua cùng chung quanh những thứ kia tia máu hoàn toàn khác nhau, cùng huyết thi huyết thú môn huyết sắc cũng là không giống nhau lắm. Những thứ kia tia máu huyết sắc nhìn qua liền cho người ta một loại rất không sạch sẽ, tuyệt không muốn dựa vào gần cảm giác. Thế nhưng cái này một đoàn cũng là khiến người ta cảm thấy đặc biệt tinh thuần, dường như tiếp cận với cái loại này màu đỏ tươi tinh thể cảm giác. Tơ máu liên tiếp hướng về phía trước toát ra, đoàn kia màu đỏ nhạt lực lượng cũng là từ từ trở nên lớn. Không bao lâu là có thể thấy ở đó một dạng màu đỏ nhạt trong sức mạnh ngưng tụ ra một cái hồng sắc con kiến hư ảnh. Cái này chính là thiên huyết tôn giả võ hồn. Bất quá, một dạng võ giả sau khi chết, võ hồn bập bình sau khi đi ra, vẫn là lộ vẻ rất linh động. Thí dụ Sở Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy tam tinh đằng võ hồn thời điểm, lúc đó nó chính là ba cái đằng mạn, đang không ngừng nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn thấy hắc rực võ hồn thời điểm, phía trên có màu đen lưu quang lập lòe. Nhưng cái này hồng sắc mã nghĩ vũ hồn cũng là rất khô khan không nhúc nhích, hơn nữa rất nhiều chỗ đều cũng có chỗ không trọn vẹn. Dù sao, đây chỉ là còn sót lại một điểm võ hồn mảnh vụn cùng võ hồn lực, mạnh mẽ ngưng tụ ra kết quả. Sau 3 phút, thiên huyết tôn giả trên thi thể lại không có tơ máu nhô ra, sở hữu nguyên lực cùng võ hồn lực đều bị triệt để nghiền ép hết sạch. Thi thể thậm chí đều là biến được hơi khô xẹp. Được. Võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, sẽ đưa tay ra đi thu lấy đoàn kia màu đỏ nhạt lực lượng. Mà đúng lúc này trước mặt hắn thiên huyết tôn giả bỗng nhiên như là xác chết vùng dậy một dạng thẳng tắp từ dưới đất đứng lên. Hí! Võ hồn điện đặc sứ cùng hắn năm cái thủ hạ đều là trong nháy mắt hù dọa được tóc đều dơ lên đến, nhất tề lui về phía sau hai bước kém chút không có quỳ xuống. Lão thiên, cái này nhưng là một cái tôn giả. Chỉ là gì biến võ hồn lực, liền dùng lên huyết tông di tích lớn như vậy nhất tông sự tình, nếu là hắn thật thi biến sống qua đến, vậy chẳng phải là muốn đem toàn bộ bắc vực đều cho tung bay qua đến. Thiên huyết tôn giả thi thể sau khi đứng dậy, nguyên bản trôi nổi tại hắn trên thân thể đoàn kia màu đỏ nhạt lực lượng, cũng là lơ lửng bắt đầu đi xuống. Mà thi thể kia, cũng là rất căng cứng rắn nâng lên một cái cánh tay, rất vô lực tiếp được đoàn kia màu đỏ nhạt lực lượng. Kỳ quái a! Võ hồn điện đặc sứ nhíu mày. Hắn năm người, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà ngay tiếp được màu đỏ nhạt lực lượng sau cứng ngắc thiên huyết tôn giả thi thể bỗng nhiên mặt hướng võ hồn điện sáu người phương hướng thân thể cũng là cấp tốc bay ra về phía sau đi. Nhất thời, võ hồn điện đặc sứ trên mặt lộ ra cực kỳ tức giận thần sắc. Sở Thanh Vân, ngươi tự tìm cái chết. Đây là ngươi chọn trước lên, vậy đừng trách chúng ta vi phạm võ đạo thể ngôn. Thuận tiện giải thích một chút, có người có nghi hoặc. Lực lượng bản nguyên là một loại đến tôn giả cảnh giới đặc biệt lực lượng, phía sau còn sẽ có xuất hiện, mà huyết chi bản nguyên còn lại là thiên huyết tôn giả lực lượng bản nguyên cùng huyết dịch có liên quan, sở dĩ được xưng là huyết chi bản nguyên, là thuộc về lực lượng bản nguyên một loại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726. Đi sâu. Nguyên lai. Ngay thiên huyết tôn giả thi thể chân không chạm đất, về phía sau bay thời điểm. Võ hồn điện sáu người đều là thấy thi thể trên thân, không biết lúc nào đã bị lặng lẽ quấn lên tận mấy cái đằng mạn. Trước bỗng nhiên đứng lên cùng với đưa tay tiếp được màu đỏ nhạt lực lượng động tác. Đều là Sở Thanh Vân thông qua đằng mạn, khống chế thi thể kia tiến hành. Đằng mạn nguyên bổn chính là mặt lục sắc, lại thêm đất này trong không gian tia sáng u ám, không được nhìn kỹ nói căn bản là thấy không rõ. Thấy rõ là Sở Thanh Vân ở sau lưng giở trò vượt sau, võ hồn điện đặc sứ đám người, lập tức trong lòng nổi giận đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Thiên tân vạn khổ, phí hết tâm tư, mạo nguy hiểm lớn như vậy. Mắt thấy muốn tôn giả hỏng võ hồn thì sẽ đến tay, lại bị Sở Thanh Vân cho lồng tẩu. Điều này làm cho võ hồn điện sáu người quả thực muốn đem Sở Thanh Vân cho ăn sống nuốt tươi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nắm lên thiên huyết tôn giả thi thể cười lạnh một tiếng. Lập tức lắc mình hướng về phía sau bò chạy. Võ hồn điện bên kia, riêng là lục cấp võ vương thì có bốn cái nhiều, Hơn nữa dẫn đầu đặc sứ Tào Chí Tân càng là có thần bí khó lường ảo thuật võ hồn. Sở Thanh Vân thật không nghĩ không mở ra, lấy bản thân nhị cấp vũ vương cảnh giới đi cùng bọn họ cứng đối cứng. Đoàn kia màu đỏ nhạt lực lượng có lẽ bởi vì là theo thiên huyết tôn giả trong thân thể bước ra, lúc này đúng là bám vào ở trên tay, cũng không sợ biết rơi xuống. Chạy trốn trong quá trình, Sở Thanh Vân dự định thu lấy đoàn kia màu đỏ nhạt lực lượng. Hắn tỏa ra khiêu khích võ hồn điện, bị đuổi giết nguy hiểm, xem cũng là cái này. Bất quá, cùng võ hồn điện người bất đồng, hắn muốn là trong nguyên lực, mà không phải tàn phá võ hồn. Điểm này nguyên lực đối tôn giả mà nói, bất quá là sau khi chết, còn sót lại ở trong thân thể đặc biệt nhỏ bé một điểm nguyên lực. Thế nhưng, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nữa nhỏ bé nguyên lực, đó cũng là tôn giả nguyên lực. Không khách khí nói. Tôn giả một cây lông chân, vậy cũng so nhị cấp võ vương eo to. Sở Thanh Vân phỏng chừng, nếu như luyện hóa cái này một dạng nguyên lực nói không định có thể làm cho hắn trực tiếp đề thăng tới tam cấp vũ vương cảnh giới. Đến lúc đó, cũng không cần giống như bây giờ, hơi lợi hại một chút địa vương cảnh liền không phải là đối thủ, bảo vật đoàn đao không dám đi tranh đoạt, liền đoạt cái huyết tinh, màu đỏ tươi tinh thể đều có thể suy nghĩ đi kiếm trái hồng mềm cầm. Bất quá, ngay hắn đưa tay ra sau theo thiên huyết tôn giả trong mi tâm ương bỗng nhiên chảy ra một đạo tia máu. Đạo kia tia máu, giống như là đã bị nào đó dẫn một dạng. Dĩ nhiên là đặc biệt tinh chuẩn, dung nhập vào màu đỏ nhạt trong sức mạnh. Màu đỏ nhạt lực lượng trong nháy mắt bị nhiễm thành huyết sắc. Mà bên trong tàn phá hồng sắc mã nghĩ vũ hồn càng là thoáng cách bị ăn mòn hơn phân nửa, biến được càng thêm tàn phá, thậm chí thấy không rõ là một con kiến. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân đã đưa ra tay, lại sáng suốt rút về. Thiên huyết tôn giả mi tâm chảy ra tia máu cùng trong thủy tinh quan giống nhau như đúc. Tuy là Sở Thanh Vân không biết đó là vật gì, nhưng võ hồn điện sáu người đối với nó kiêng kỵ, Sở Thanh Vân ban nãy nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Sở dĩ còn không chạm tuyệt vời. Đáng chết. Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Tôn giả còn sót lại võ hồn bị dị biến lực lượng bản nguyên nhiễm bẩn. Giết hắn. Giết hắn. Màu đỏ nhạt lực lượng bị ô nhiễm sau, phía sau võ hồn điện mọi người tất cả đều là trong nháy mắt tức giận, nghiến răng nghiến lợi hận không được lập tức xé Sở Thanh Vân. Tàn phá võ hồn, vốn chính là dị thường yếu đuối. Hiện tại lại đã bị dị biến lực lượng bản nguyên trùng kích cùng nhiễm bẩn, e là cho dù là cướp về cũng không có tác dụng gì, Tào Chí Tân bọn họ quả thực đều có thể giận ngất. Kéo thiên huyết tôn giả thi thể tóm lại là một đại trói buộc. Sở Thanh Vân nhanh chóng theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một cái không cất giữ nguyên linh dịch cỡ lớn hộp ngọc, đem đoàn kia bị ô nhiễm nguyên lực cất vào trong hộp thu. Tôn giả thi thể trả lại cho các ngươi. Huyết diễm. Cất xong hộp ngọc sau, Sở Thanh Vân đem thiên huyết tôn giả thi thể lui về phía sau đột nhiên ném đi. Sau đó thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp. Tốc độ đột nhiên biến nhanh nhiều. Cút ngay. Võ hồn điện đặc sứ nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng đem thiên huyết tôn giả thi thể đánh bay ra ngoài. Một đôi thất thải con mắt tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Trong mắt có hóa không ra oán khí cùng vẻ giận dữ. Vị này đặc sứ bởi vì tự cho mình là tài trí hơn người. Sở dĩ đến bắc vực Hắc Ma Tháp sau. Vẫn không chịu Hắc Ma Tháp chân chính cao tầng các cường giả đãi kiến. Sở dĩ, hắn đã sớm là nghẹn một cổ khí, muốn trả thù, muốn xoay người. Hơn nữa hắn đem sở hữu hy vọng đều là ký thác vào cái này thiên huyết tôn giả trên thi thể. Vì thế thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi sâu tôn môn chi địa. Thế nhưng hiện tại tất cả đều bị Sở Thanh Vân hủy. Sở dĩ, hắn muốn giết Sở Thanh Vân để tiết mối hận trong lòng. Sưu, sưu, sưu. Từng đạo mạnh mẽ nguyên lực liên tiếp cùng Sở Thanh Vân một lần lại một lần gặp thoáng qua. Võ hồn điện sáu người vừa ở phía sau truy vừa đánh ra nguyên lực công kích Sở Thanh Vân. Cũng may, Sở Thanh Vân thôi động lên huyết diễm lực lượng sau tốc độ tăng nhiều, lại thêm hắn cảm giác lực rất mạnh, sở dĩ một lần lại một lần né qua nguyên lực công kích. Thế nhưng tiếp tục như vậy cũng chung quy không phải cách làm. Bởi vì hắn tốc độ thủy chung là thua võ hồn điện lục cấp võ vương môn, sở dĩ giữa song phương khoảng cách là càng ngày càng gần. Hơn nữa cái này cũng đưa tới Sở Thanh Vân tránh né biến được càng ngày càng khó khăn. Phong ảnh kiếm ý. Sở Thanh Vân thi triển ra kiếm ý, về phía sau dâng lên một trận cuồng phong kiếm ảnh, hơi ngăn trở võ hồn điện sáu người chốc lát. Nhưng như vậy căn bản là chỉ ngọn không chỉ gốc, bởi vì thi triển kiếm ý đồng thời chính hắn tốc độ cũng là được một ít ảnh hưởng, cũng không có kéo dài khoảng cách. Tiếp tục như vậy không phải cách làm a. Chẳng lẽ thật muốn lại dùng ra ảnh vũ hồn? Sở Thanh Vân có chút do dự. Bởi luôn luôn đi địa không gian chỗ sâu chạy, sở dĩ lúc này bọn họ đã rời xa thủy tinh quan bên kia, không có người nhiều như vậy đồng thủ, chung quanh cũng thay đổi được hắc ám nhiều. Dùng ra ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết nói thoát thân chắc là vấn đề không lớn. Địa trong không gian hắc ám hoàn cảnh, đối Sở Thanh Vân mà nói, chính là hắn lớn nhất tự nhiên ưu thế. Nhưng bởi như vậy nói, khó tránh khỏi sẽ làm võ hồn điện người, liên tưởng đến đêm hôm đó, hắn giả mạo tưởng cao phong chạy trốn thì cảnh tượng, rất dễ dàng bị đoán được cái gì. Do dự phía dưới, song phương ngươi truy ta đuổi, đã tiến nhập rất sâu khu vực. Phía sau thủy tinh quan phủ cận trên người mọi người nguyên lực quang mang đều đã ở trong tầm mắt trở thành thật rất nhỏ mông lung quang điểm. Sở Thanh Vân, ngươi chết đi cho ta. Lúc này, võ hồn điện đặc sứ ngưng tụ ra một đạo rất mạnh nguyên lực đột nhiên theo trên tay hắn nổ bắn ra ra. Thẳng oanh Sở Thanh Vân lưng đi. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, vội vàng nhào tới trước một cái trên mặt đất đánh biến. Nhích nhác tránh thoát đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 727. Khổng lồ trùng tử. Không được, quá nguy hiểm, phải dùng ảnh vũ hồn. Sở Thanh Vân thầm nghĩ nói. Lúc này hắn cũng có chút không để ý tới cái gì để lộ không được để lộ, tiếp tục như vậy nữa, phải muốn bị nguyên lực trúng đích không thể. Nhưng mà, lần này, võ hồn điện đặc sứ đạo kia rất mạnh nguyên lực, cũng không có giống như trước nguyên lực như vậy, chậm rãi tiêu tán ở hắc ám không gian trong. Mà là ầm một tiếng, như là đánh trúng thứ gì. Chẳng lẽ, đã đến địa không gian sâu nhất chỗ, đến chân chính phần cuối. Chỗ có người trong lòng đều là thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Mà lúc này, mặt đất cũng là bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, rất nhiều trên mặt đất thạch trụ phát ra run run tiếng ông ông. Một loại rất cảm giác không ổn xuất hiện ở Sở Thanh Vân cùng võ hồn điện đặc sứ trong lòng bọn họ, để cho bọn họ bảy người thân hình đều là cứng rắn đứng ở tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước một vùng tăm tối. Giữa không trung cách mặt đất hẹn 40 mét địa phương. Bỗng nhiên sáng lên một đoàn hào quang màu đỏ sẫm, đoàn kia sạch bày biện ra tiêu chuẩn hình tròn, đường kính vượt quá 4 thước. Ám hồng sắc sáng lên sau, liền tả hữu trên dưới, nhẹ nhàng run run một phen. Cuối cùng, nó xuống phía dưới hơi trầm xuống, tựa hồ là tỏa đỉnh đã kinh sợ Sở Thanh Vân cùng với phía sau hắn hơn 20 mét chỗ võ hồn điện 6 người. Nhìn đoàn kia sạch, Sở Thanh Vân trong lòng luôn có một ít rất cảm giác quen thuộc. Thứ này sẽ không phải là... Sở Thanh Vân trong lòng có một đặc biệt không dễ đoán đo. Trong tay hắn sáng lên một đoàn nguyên lực, tâm niệm vừa động, áp xúc lên nguyên lực chi quang theo hướng ám hồng sắc hình tròn quang mang. Sùng sục, sùng sục. Yên lặng địa không gian sâu nhất chỗ vang lên từng đạo hầu kết tiếng lăn âm. Vậy nơi nào là cái gì ám hồng sắc quang đoàn? Đó là con mắt, là một cái lớn vô cùng, chừng cao 50 mét siêu cấp đại trùng tử con ngươi. Sở Thanh Vân nguyên lực chi quang trên dưới trái phải thô sơ giản lược tạo động một vòng, là có thể cơ bản nhìn ra cái này lớn đại trùng tử đường nét. Cái này lớn đại trùng tử, chính diện nhìn qua cùng đại trùng tử không có gì khác biệt, bất đồng duy nhất chỗ chính là ở chỗ, trừ thân thể hai bên hai hàng con mắt ở ngoài, nó chính diện dựa vào địa phương, cũng là dài một cái thật lớn hình tròn ám con mắt màu đỏ. Đó chính là Sở Thanh Vân bọn họ, đầu tiên thấy đoàn kia quang. Khổng lồ trùng tử trước tựa hồ là đang ngủ say. Mà võ hồn điện đặc sứ đạo kia nguyên lực đem nó cho thức tỉnh. Rất nhanh, xa hơn càng sâu chỗ địa phương, một đoàn một dạng hào quang màu đỏ sẫm, như là hai hàng đèn đường một dạng, liên tiếp sáng lên, đây là cái này khổng lồ trùng tử. Đang ở chậm rãi thức tỉnh, trốn. Đây là phục hồi tinh thần lại sau, Sở Thanh Vân cùng võ hồn điện sáu người trong lòng, lập tức xuất hiện ý niệm trong đầu. Đại trùng tử công kích cũng đủ để uy hiếp được cường đại lục cấp võ vương. Hơn nữa sau khi chết còn có thể phóng xuất ra nhiều loại nhỏ trùng tử điên cuồng công kích. Hiện tại, cái này khổng lồ trùng tử, so đại trùng tử còn ước chừng hơn 10 hơn trăm lần. Cái này cắn xuống một cái, sợ là thiên vương cảnh cường giả cũng gánh không được a. Hơn nữa, trời biết nó tấm kia ác tâm trong miệng cuối cùng còn cất giấu cái gì càng buồn nôn đồ đạc. Loại này trùng tử trên thân không có một chút nguyên lực khí tức ba động, sở dĩ căn bản là không có cách phán đoán tương ứng đẳng cấp cảnh giới, thậm chí không còn cách nào phán đoán thực lực mạnh yếu. Nhưng căn cứ hình thể dự đoán, những người kia rất có thể là tất cả trùng tử thủy tổ, khẳng định không phải bọn họ những thứ này địa vương cảnh chọc nổi. Võ hồn điện đặc sứ đưa tay im lặng cho bên cạnh năm người đánh thủ thí. Sau đó sáu người đều là khí sắc phẫn hận chừng Sở Thanh Vân một cái, chậm rãi về phía sau di động. Đối Sở Thanh Vân, bọn họ tự nhiên là hận cực. Nhưng võ hồn điện đặc sứ, luôn luôn là tự cao tự đại, hắn cũng không nhận ra cùng Sở Thanh Vân đổi mệnh, là một kiện rất được lợi sự tình. Thế nhưng, ngay võ hồn điện sáu người bắt đầu lui về phía sau di động thời điểm, khổng lồ trùng tử chính diện viên kia độc nhãn, nhưng cũng là đi theo hướng về phía trước hơi mang mang, ánh mắt ngược lại tỏa định bọn họ sáu người. Đáng ghét, bị để mắt tới. Bị thật lớn con mắt nhìn chằm chằm, võ hồn điện sáu người đều là trong lòng thầm mắng, lập tức dừng lại, liền thở mạnh cũng không dám một tí. Thiết tuyến thập tinh đằng. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là trong lòng quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra bản thân võ hồn. Võ hồn hư ảnh trong nháy mắt nổi lên, chung quanh thiên địa nguyên lực quán trú. Cùng chính hắn nguyên lực cùng nhau rót vào võ hồn trong hư ảnh, 10 cái thật lớn như cột trụ vậy đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, đột nhiên đánh về phía trước thấy không rõ toàn cảnh khổng lồ trùng tử. Thấy Sở Thanh Vân hung hãn xuất thủ, võ hồn điện sáu người đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Gia hỏa này không muốn sống. Bất quá tiếp đó, thấy rõ Sở Thanh Vân xem sau, bọn họ sáu cái đều là trong nháy mắt mặt đều đổi xanh. 10 cái cột trụ vậy đằng mạn cơ hồ cũng trong lúc đó, ầm một tiếng hung hăng đụng vào khổng lồ trùng tử trên thân, thật lớn lực phản chấn. Lập tức theo đằng mạn truyền lại đến Sở Thanh Vân trên thân. Mà Sở Thanh Vân không phải là không có chống lại hoặc người vận dụng kỹ xảo chiến đấu giảm bớt lực, ngược lại là thừa thế về phía sau giật mình, sưu một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, hắn liền từ võ hồn điện sáu người cùng với khổng lồ trùng tử trong tầm mắt biến mất. Sở Thanh Vân ý tưởng căn bản cùng võ hồn điện đặc sứ hoàn toàn bất đồng. Võ hồn điện đặc sứ là muốn lấy không muốn dẫn tới khổng lồ trùng tử chú ý, lặng yên không một tiếng động rút lui để cho Sở Thanh Vân ở phía trước cản trở. Nhưng Sở Thanh Vân ý tưởng cũng là quản khổng lồ trùng tử chú ý không chú ý, ngược lại nó đều tỉnh hay là trước thoát thân lại nói. Đương nhiên cứ như vậy, võ hồn điện sáu người ngược lại là thành cho hắn đi sau cùng. Hại người ít ta hỗn đàn. Võ hồn điện sáu người trong lòng đối Sở Thanh Vân mắng to không thôi. Bất quá, bọn họ đã không có bao nhiêu thời gian bởi vì bị nguyên lực thức giấc, lại bị 10 cách như tự trụ đằng mạn hung hăng va chạm một lần, khổng lồ trùng tử đã mang theo vẻ giận dữ triệt để thức tỉnh. Chi, rống, Khổng lồ trùng tử hơi nâng lên thật lớn thân thể trước một bộ phận, đụng nát tảng lớn địa không gian đỉnh cùng thạch trụ, nâng lên một đoạn kia thân thể, hạ bộ hướng hai phía tách ra, phát ra một đạo đinh tai nhức óc gào thét tiếng. Lập tức, chính là 3333, như là trời mưa một dạng, theo hắn há to mồm trong, phun đi ra nhiều, Sở Thanh Vân bọn họ trước thấy qua đại trùng tử. Theo khổng lồ trùng tử trong miệng phun ra ngoài đại trùng tử, từng cái chiều dài đều chừng 5 thước, lại lớn kéo tử bạch sắc thân thể, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía võ hồn điện đặc sứ 6 người. Võ hồn điện 6 người, nhất thời hù dọa được sợ mất mật. Cái này chi chít xông qua đến, cũng không phải là cái loại này loại nhỏ trùng tử, mà là đại trùng tử, một cái cũng đủ để giết chết nuốt trường cấp 5 võ vương đại trùng tử. Chạy mau. Võ hồn điện đặc sứ hét lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu xoay người bỏ chạy. Ở tử vong dưới áp lực, võ hồn điện 6 người đều là bộc phát ra toàn bộ tốc độ. Bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, cuối cùng là cùng trùng quần, hơi kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp thở phào, phía sau trong bóng tối lại truyền ra một đạo tiếng giống giận, lập tức chính là rầm rầm ồ ồ mặt đất rung động thanh âm. Khổng lồ trùng tử cũng là một đường đấu đá lung tung đuổi theo. Hơn nữa tốc độ nó so những đại trùng tử đó dường như còn muốn mau hơn một chút, ngăn ở trước mặt nó đại trùng tử đều bị nó trực tiếp nghiền thành mảnh vụn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Trùng quần. Khổng lồ trùng tử. Vừa truy kích vừa từ phía trước dưới thân địa phương hơi hé miệng, hướng về phía trước phụt lên ra rất nhiều đại trùng tử. Theo nó từ từ tới gần, một ít đại trùng tử thậm chí bị nó trực tiếp phun tới võ hồn điện 6 người phía trước, từ phía trước cản bọn họ lại lối đi. Đáng ghét. Cho ta oanh mở chúng nó. Võ hồn điện 6 người không có cách nào buộc lòng phải xuất thủ đánh ra nguyên lực cùng võ hồn lực, mạnh mẽ đem phía trước đánh tới đại trùng tử đánh thành mảnh vụn. Nhưng cứ như vậy, đại trùng tử trong thân thể lại toát ra đến nhiều hơn loại nhỏ trùng tử. Loại nhỏ trùng tử lực công kích lực phòng ngự đều kém xa đại trùng tử, nhưng tốc độ cũng là nhanh hơn đại trùng tử một ít, càng là lộng được võ hồn điện 6 người luống cuống tay chân. Võ hồn điện đặc sứ thủ hạ cái kia tên gọi Phong Viễn tứ cấp võ vương chân phía trên không cẩn thận bị một cái loại nhỏ trùng tử cắn một cái. Một hớp này để cho hắn nhất thời phản ứng chậm một bước, một cách liền bị hắn năm người bỏ qua rất xa. Đặc sứ đại nhân cứu ta. Phía sau mười mấy đại trùng tử lập tức vây quanh, hù dọa được Phong Viễn lập tức cao giọng kêu cứu. Mà võ hồn điện đặc sứ còn lại là liếc nhìn hắn một cái, nói ra. Không cần lo cho hắn tiếp tục xông về phía trước, đều cẩn thận một chút, bị cắn cũng cho ta nhìn xuống. Ngàn vạn đừng tụt lại phía sau. Loại thời điểm này trở về thì là cùng chết kết quả. Mười mấy đại trùng tử đem Phong Viễn vây quanh sau, lập tức cùng nhau tiến lên, mở ra mười mấy tấm ác tâm miệng rồng cắn về phía hắn. Cút ngay, cút ngay. Võ hồn chân thân. Phong Viễn thảm thiết thảm kêu, lập tức thi triển ra võ hồn chân thân. Thân thể hắn nhẹ nhàng lay động, trong nháy mắt trở thành một đầu chừng dài 8 mét, cao 2 mét màu xanh đậm báo, uy phong lấm lấm bất quá, một đôi màu nâu xám trong ánh mắt, cũng là toát ra phi thường có tính người tuyệt vọng. Rống! Phong Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng liên tục huy động, dễ dàng, liền đem chính diện ba cái đại trùng tử xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, đại trùng tử màu vàng nhạt dịch cũng là đem hắn hai móng ăn mòn vết thương chồng chất, nhiều loại nhỏ trùng tử càng là thừa thế nhảy đến trên người hắn, liên tiếp lôi xé hắn võ hồn chân thân. Mà đổi thành bên ngoài ba phương hướng, càng là có đại trùng tử nhào tới trước người, mở ra ác tâm miệng rộng đem hắn cắn vào đi. Mười mấy đại trùng tử tranh đoạt lẫn nhau lấy, thậm chí đem hắn đại trùng tử thân thể đều cho cắn vào miệng, ở xé sách giành ăn Phong Viễn võ hồn chân thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thật lớn bóng ma cũng là bỗng nhiên bao phủ chúng nó. Khổng lồ trùng tử chạy tới, giấu ở dưới thân cự chùy hơi mở ra, liền đem chúng nó liền lớn nhỏ trùng tử mang võ hồn chân thân cùng nhau, nuốt chửng đi vào. Võ hồn điện sáu người, nhích nhác chạy trốn. Mà Sở Thanh Vân tình huống cũng là so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Nhờ 10 cái đằng mạn một cái lực phản chấn, Sở Thanh Vân một bước liền nhảy ra đặc biệt xa, thoáng cái giống như khổng lồ trùng tử kéo dài khoảng cách. Rất nhanh, hắn bỏ chạy trở lại trước thủy tinh kia quan tài địa phương. Mà lúc này, đối với trong quan tài kiếng bay ra ngoài huyết tinh, màu đỏ tươi tinh thể tranh đoạt. Còn chưa kết thúc, rất nhiều nơi còn đang đánh được khí thế ngất trời. Thậm chí, ngay cả giữa không trung đoàn kia tia máu đều bị người đánh tan để cho thủy tinh quan triệt để rơi xuống đất, bị bay lên nhìn lên. Có thể nghĩ, nếu như tiếp tục như vậy xuống nói đợi đến khổng lồ trùng tử mang theo trùng quần chạy tới, bọn họ khẳng định đều có thể trở thành đám sâu món ăn trong bụng. Đối với cái này trong đại đa số người, Sở Thanh Vân là lại được quản. Thế nhưng, Tề Hạo cùng Đặng Huyên đám người trước nói như thế nào cũng giúp hắn lời nói, tuy là cũng không đưa đến tác dụng gì, nhưng Sở Thanh Vân cũng không phải cái loại này lương bạc, chỉ lo bản thân chạy trốn người. Tề sư huynh, Đặng sư tỷ, bên trong có một khổng lồ trùng tử giết qua đến, chúng ta đi mau. Sở Thanh Vân nhìn về phía hai người, thần sắc rất nghiêm túc nhắc nhở bọn họ một câu. Mà lúc này, Tề Hạo đang cùng Thiên Kiếm Tông một cái lục cấp võ vương tranh đoạt võ hoàng cảnh huyết tinh Đặng Huyên. Thì vẫn như cũ là cùng Vạn Kiếm Tâm Tiếu Khánh Sinh bọn họ rằng co không nghỉ tranh đoạt cây đoàn kiếm kia. Nghe được Sở Thanh Vân nói sau, hai người bọn họ đều là thần sắc sửng sốt. Bất quá lập tức, hai người đều là tuyển chọn tin tưởng Sở Thanh Vân, bởi vì theo hai người bọn họ hiểu rõ, Sở Thanh Vân có thể không phải là cái gì ra thích nói đùa người. Riêng là tại loại này sống còn đại sự phía trên. Mộ Vân, chúng ta đi. Hướng Thần, Thiên Kiệt, chúng ta cũng rút lui. Đặng Huyên cùng Tề Hạo đều là chào hỏi bản thân trong đội ngũ người, sẽ rút lui. Bất quá, lúc này chung quanh còn tản mát có không ít cao giai huyết tinh cùng với cái loại này màu đỏ tươi tinh thể tùy ý đoạt một cái võ hoàng cảnh huyết tinh, đó chính là trên 1 triệu nguyên linh dịch. Cướp được một cái màu đỏ tươi tinh thể, vậy càng là tuyệt đối giá trị mấy triệu. Tuy là Tề Hạo cùng Đặng Huyên thăm hỏi người rút lui, thế nhưng chân chính lập tức để xuống tranh đoạt bảo vật chạy tới cùng bọn họ hội hợp. Cũng chỉ có 3 người. Đặng Huyên trong đội ngũ một cái lục cấp võ vương nữ đệ tử, còn có Tề Hạo trong đội ngũ 2 cái cấp 5 võ vương. Phần lớn người vẫn là không có qua đây, Tề Hạo cùng Đặng Huyên 2 người tự nhiên là không muốn buông tha bọn họ. Vì vậy tiếp tục gọi bọn hắn qua đây hội hợp, cùng nhau rút lui. Nhưng mà dây dưa ngắn như vậy ngắn một hồi thời gian, Sở Thanh Vân đã thấy địa không gian chỗ sâu, võ hồn điện còn lại 5 người trên thân nguyên lực quang mang càng ngày càng gần. Mặt đất cũng là theo khổng lồ trùng tử di chuyển nhanh chóng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Tề sư huynh, Đặng sư tỷ, không có thời gian, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, Sở Thanh Vân nếu không do dự, lập tức xoay người hướng phía ngoài phóng đi. Với hắn mà nói, đe dọa cũng không chỉ những thứ kia ác tâm trùng tử, trừ sâu tử muốn ăn hắn ở ngoài, võ hồn điện những người đó, chỉ sợ cũng là muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Sở dĩ, Sở Thanh Vân không có khả năng ở chỗ này dây dưa quá lâu. Bằng không, bị võ hồn điện người để mắt tới, hắn còn muốn thoát thân, vậy coi như khó. Mà lúc này, Đặng Huyên, Tề Hạo bọn họ 5 cái cũng là thấy không gian chỗ sâu có người đang ở hướng ra phía ngoài đoạt mệnh chạy như điên. Điều này làm cho bọn họ cũng là càng thêm tin tưởng Sở Thanh Vân theo như lời. Lại một lần nữa la lên đội ngũ thành viên, kết quả vẫn như cũ là không có ai qua đây sau, bọn họ rốt cuộc cũng là tuyển chọn buông tha, lập tức bộc phát ra tốc độ. Rất nhanh đuổi theo Sở Thanh Vân, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau xông ra. Sở Thanh Vân 6 người rời khỏi không có 10 giây đồng hồ, võ hồn điện đặc sứ mang theo cuối cùng 4 cái thủ hạ cũng là trở lại thủy tinh quan chỗ. Một đám tự tìm cái chết ngu xuẩn. Võ hồn điện năm người đều là trong lòng cười nhạt, không để ý chút nào những huyết tinh đó cùng màu đỏ tươi tinh thể, thậm chí ngay cả kia thanh không biết đẳng cấp đoạn đao đều bị bọn họ không nhìn thẳng. Năm người không hề dừng lại một chút nào. Tốc độ cao nhất phóng ra ngoài. Bọn họ mục tiêu chỉ là tôn giả còn sót lại võ hồn, hiện tại còn sót lại võ hồn bị hủy hơn phân nửa, còn rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay, bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ lưu luyến. Võ hồn điện năm người thân ảnh vừa mới biến mất, chi chít đại trùng tử, liền từ trong bóng tối dũng mãnh tiến ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Thức tỉnh. Thủy tinh quan phủ cận. Có hơn 20 cái bốn tông đệ tử ở tranh đấu, nguyên lực cùng hồn ký quang mang đem rất lớn một khu vực đều cho rọi sáng. Vậy mà lúc này trong bọn họ có một chút cũng là bỗng nhiên sợ được trợn mắt hốt mồm. Bọn họ thấy cái này rọi sáng bên trong khu vực hình như là đột nhiên xuất hiện vô số đại trùng tử. Nhiều như vậy đại trùng tử, ta không nhìn lầm chứ? Một cái Tử Vân tông cấp 5 võ vương không nhìn được xoa xoa con mắt, trên thân nguyên lực quang mang cũng là yếu xuống. Mà hắn đối diện khoảng chừng 50 mét chỗ Thánh Cực tông một cái cấp 5 võ vương cũng là nhân cơ hội một bà cướp đi bên cạnh trên mặt đất một đoàn tia máu. Nguyên lực đánh sơ xác tia máu bên trong là một khối màu đỏ tươi tinh thể. Ha ha ha, lại một khối. Phát phát, lần này thật phát. Thánh Cực tông cấp 5 võ vương ha ha cười như điên. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhanh nhất một cái đại trùng tử đã vọt tới phía sau hắn, nâng lên phía trước 1/3 thân thể, mở ra miệng rộng cách đem hắn nửa người trên nuốt đi. Thánh Cực tông cấp 5 võ vương lập tức thất kinh, bản năng phản kháng, trường kiếm trong tay phía trên kiếm quang lập lòe, một kiếm đem đại trùng tử đâm cho đối xuyên. Bất quá, đại trùng tử cũng là căn bản không quan tâm, thân thể hắn liên tiếp nhúc nhích, miệng cũng là nhai không ngừng. Một lát sau, liền đem một cái cấp 5 võ vương, rõ ràng toàn bộ nuốt vào. Không có, không nhìn lầm, là thật, thật có trùng quần. Tử Vân tôn cấp 5 võ vương kinh hô một tiếng, lập tức hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, không chút nghĩ ngợi xoay người chạy. Liền cách hắn 100 mét không tới khối kia màu đỏ tươi tinh thể đều đã không để ý tới. Chỉ là trong tầm mắt xuất hiện đại trùng tử. Cũng đã từng có 100 con. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng đại trùng tử, liên tục từ trong bóng tối tuôn ra. Căn bản không biết cái này trùng quần trong đến tột cùng là có bao nhiêu thiếu đại trùng tử. Trùng quần đi tới tiếng xào xạc cùng với khổng lồ trùng tử rung động mặt đất. Phát ra ngoài ùn ùn thanh âm, rất nhanh dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Ở trùng quần lần đầu tiên tập kích phía dưới, hơn 20 cái tông môn đệ tử gần bên trong gần một nửa trong nháy mắt bị trùng quần bao phủ, ăn hài cốt không còn. Mà dường như may mắn tiếp cận bên ngoài còn lại mười mấy, còn lại là lập tức hù dọa được hồn phi phách tán té ra bên ngoài trốn. Lúc này, hối hận nhất. Không ai bằng Đặng Huyên cùng Tề Hảo trong đội ngũ, mới vừa rồi không có cùng theo một lúc trốn mấy người kia. Bọn họ trước, bị trước mắt lợi ích to lớn che mờ lý trí, thấy được Sở Thanh Vân chính là nói bậy, sao có thể có cái gì khổng lồ trùng tử. Không nghĩ tới. Bên trong vậy mà thật dũng mãnh tiến ra trùng quần. Mà ngay đoàn người bắt đầu chạy trốn thời điểm, khổng lồ trùng tử cũng là sáng nó đặc biệt thật lớn độc nhãn ở chung quanh tản mát các nơi tia máu chiếu rọi xuống, lộ ra nó thật lớn thêm dữ tợn đường nét. Khổng lồ trùng tử tốc độ cực nhanh. Hơn nữa nó đấu đá lung tung coi nhẹ bất kỳ ngăn trở nào tại đây địa bên trong không gian, tốc độ thậm chí so lục cấp võ vương còn muốn mau hơn một chút. Cứ theo đà này, khổng lồ trùng tử trong khoảnh khắc là có thể đuổi theo cuối cùng cái này mười mấy tông môn đệ tử, đem bọn họ nghiền thành mảnh vụn, nuốt vào trong bụng. Bất quá, khi khổng lồ trùng tử tới gần trước bị Sở Thanh Vân vứt bỏ thiên huyết tôn giả thi thể thì, nó bỗng nhiên như là đã bị cực kỳ kinh hãi hù dọa một dạng. Chẳng những là cứng rắn ngừng thân thể còn xỉ xỉ sách sách, run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Lui sau một lát, nó hoạt như là tráng lên lòng can đảm, dịch chuyển về phía trước mấy bước. Thiên huyết tôn giả đã chết hơn 2.000 năm. Lúc này càng là liên thể bên trong một điểm cuối cùng nguyên lực cùng võ hồn lực đều bị nghiền ép đi ra, tự nhiên là không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng. Lại cùng chốc lát, khổng lồ trùng tử kích động. Nó đột nhiên nhào tới thiên huyết tôn giả trên thi thể, miệng há khai, cách đem thiên huyết tôn giả thi thể nuốt vào. Thế nhưng, như thế một giây dưa, tất cả mọi người đều đã chạy xa. Trùng quần bị xui xẻo mấy cái tôn môn đệ tử hơi ngăn trở chốc lát, còn lại mười mấy tôn môn đệ tử đều là liều mạng thi triển ra các loại bí pháp, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, trốn ra phía ngoài mệnh. Mắt thấy trùng quần dần dần có đuổi không kịp, bị bỏ lại chiều hướng, khổng lồ trùng tử tức giận. Nó lại một lần nữa nâng lên nửa phần trước thân thể, mở ra cự chùy, phát ra cái loại này đặc biệt tiếng giống giận. Vang dội tiếng hô, rất nhanh truyền khắp toàn bộ địa không gian. Bất quá lần này, nó trong tiếng hô, tựa hồ là nhiều hơn đến một loại kỳ dị cảm giác tiết tấu, không giống như là chẳng có xem cho hả giận giống như gầm thét. Nổi giận gầm lên một tiếng sau, đại trùng tử lại lần nữa xuất phát, nghiền ép quét ngang trên mặt đất tất cả, cấp tốc về phía trước truy đuổi đi qua. Tất cả mọi người cũng không biết là, ngay khổng lồ trùng tử gào thét một tiếng sau, địa không gian hai bên thâm trầm nhất trong bóng tối, từng cái đại trùng tử chậm rãi mở ra thân thể hai bên con mắt thức tỉnh qua đây. Sở Thanh Vân sáu người, bởi vì thứ nhất rời khỏi, ở vào tất cả mọi người trước mặt nhất, sở dĩ một đường thông thuận cũng không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Bất quá rất nhanh, bọn họ mặt bên trong bóng tối, liền lao tới nhiều cái đại trùng tử, trừng mắt hai hàng ám hồng sắc hình tròn con mắt, cấp tốc đánh về phía bọn họ sáu người. Điện Quang Chi Kiếm, Kinh Đào Trưởng, Lưu Vân Phá Không Chỉ. Sáu người trong nháy mắt xuất thủ, mấy cái đại trùng tử mới vừa lộ diện, liền bị trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Bộc phát ra loại nhỏ trùng tử, cũng ở đây một đạo lục cấp võ vương mạnh mẽ nguyên lực dưới sự xung kích còn chưa kịp phân tán ra nhào lên, liền đều bị nghiền nát. Bất quá, còn không có xông ra rất xa, mặt bên lại là xông lên không ít đại trùng tử. Thậm chí ngay cả chính diện đều là lao tới mấy cái đại trùng tử, nâng lên phía trước một phần ba thân thể, há to mồm, như là đang uy hiếp Sở Thanh Vân bọn họ, hoặc như là hé miệng chờ bọn hắn đi trong miệng đưa. Kỳ quái, lấy ở đâu nhiều như vậy trùng tử? Sở Thanh Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mà lúc này bên cạnh cách đó không xa Đặng Huyên cũng là thần sắc cả kinh, có chút kinh hoàng nói ra. Không chỉ phía trước, ngay cả phía sau cũng có quá nhiều đại trùng tử, chúng ta bị bao vây. Dư năm người quay đầu nhìn lại, nhất thời đều hoàn toàn biến sắc. Đúng là như Đặng Huyên từng nói, bọn họ sáu người phía sau đã tụ tập không ít đại trùng tử, lúc này chính chật chội thành một đoàn chặt chẽ đuổi theo bọn họ. Chính diện mấy cái giao cho ta, mặt bên giao cho các ngươi. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Chính diện mấy cái đại trùng tử phiền toái nhất, bởi vì khoảng cách gần quá, một khi đem bọn nó đánh bảo, ngay lập tức sẽ có loại nhỏ trùng tử nhào tới trên người bọn họ. Mà mặt bên xa hơn một chút một ít, có thể quá nhiều ra một ít phản ứng thời gian. Sở dĩ, Sở Thanh Vân quyết định tự thân đối phó chính diện mấy cái đại trùng tử. Thực lực của hắn ở trong mấy người có lẽ là đệm tồn tại, nhưng đối phó với loại này ác tâm đại trùng tử, dựa vào nguyên lực oanh kích, đây chính là đần nhất phương pháp. Võ hồn chi hỏa. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Song trưởng trong hỏa diễm vũ hồn võ hồn lực quán trú, hai đạo võ hồn chi hỏa cháy hừng